thiên kim thật không dễ chọc. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi rồi ám sắc hành lang một mảnh an tĩnh. Trình Kiều mặt mũi đều trắng bệch, khói mù không thôi. Một hồi lâu, nàng dẫm lên giày cao gót hướng phía trước mà đi. Chính là đầu gối lại một trận nhũn ra, móng tay đỏ rực trống lên vách tường. Gương mặt này, vẫn luôn là chỗ đau. Sở hữu gia thế tốt nam nhân đều thích giống như Dương Yến như vậy, nàng từ nhỏ đã bị không ít người cười. Con nhỏ Vân Lục này, ngực nàng phập phồng, sao lại nghĩ nam nhân kia là ai? Vừa mới mang Vân Lục đi là người nào? Qua 2-3 năm diện mạo Giang Úc tuy rằng không có biến hóa gì lớn, chính là hắn rút đi cảm giác của chàng thiếu niên năm nào, trở nên thành thục càng thêm sắc bén, khí thế so diện mạo càng bức người. Cho nên, Trình Kiều nhất thời không nhớ tới. Hàm răng gắt gao cắn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì sau lưng cùng ma xuất huyết, Vân Lục không bị Giang Úc bắt lấy, hắn đi ở phía trước, trong tay còn nghe điện thoại, vài giây sau, hắn quay đầu quét nàng liếc mắt một cái, môi mỏng hừ một tiếng. Bổn đã chết, chào phúng nhân gia vài câu đều sẽ không, còn lưu tại nơi đó cho nhân gia nói. Từng câu mà hung lại đây, nhắm thẳng mặt Vân Lục mà nói, Vân Lục mông lung, thấp giọng nói. Ta chuẩn bị nói, ta sẽ, không, ngươi sẽ không, ta sẽ, Vân Lục cường điệu theo lý cố gắng. Giang Úc lại lần nữa hừ lạnh, có thể động thủ cũng đừng tất tất, Vân Lục, này làm nàng quá khó xử. Tới chỗ ngồi, Giang Úc đẩy Vân Lục ngồi ở vị trí vừa rồi của hắn. Vân Lục sửng sốt ngồi xuống, tiếp theo chân dài của hắn để tại đầu gối nàng. Vân Lục vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn. Giang Úc điểm cái bàn, ngồi vào đi, Vân Lục nga một tiếng, chạy nhanh dịch đến bên trong. Ngay sau đó, Giang Úc ngồi xuống, hắn giơ tay, người phục vụ lập tức chạy tới, Giang Úc nói. Đưa đồ ăn lên, vâng, người phục vụ nói xong, xem Vân Lục một cái, vội vàng mà rời đi. Vân Lục ngồi dựa cửa sổ, lại nhìn phía đối diện không chỗ ngồi. Trần chờ nói, ta qua đi, ngươi câm miệng, Giang Úc nghiêng đầu quét nàng một cái, ngữ khí bá đạo. Vân Lục thành thật câm miệng, nơi này ngồi cũng đúng, chính là có điểm tễ. Cánh tay hắn đặt ở trên bàn, kéo tay áo, nhìn đến đồ ăn tới, cầm lấy chén Vân Lục múc cho nàng, Vân Lục tiếp nhận cầm lấy chiếc đũa, liếc hắn một cái, bắt đầu ăn. Thành thành thật thật giống chỉ bị đầu uy thỏ con. Giang Úc khóe môi câu hạ cũng cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. Trong lúc đó di động hắn vang lên vài tiếng hắn cũng chưa tiếp. Vân Lục ăn đầy miệng đậu hũ, Giang Úc chi cái chán xem nàng, hỏi. Khi nào hồi Anh Quốc, vẫn là không tính toán trở về. Đương nhiên phải về, Vân Lục nói, hai ngày này, xử lý xong sự tình liền về. Người rất nghiêu bức, à, Giang Úc lại nói. Vân Lục dương mắt xem hắn, nói. Còn hành không ngươi nghiêu bức, Giang Úc, mẹ nó, hắn gắp một cái bánh trôi, đặt ở trên môi nàng, Vân Lục liền sửng sốt, nàng buông cái muỗng, nhìn chằm chằm cái bánh trôi. Ăn, ăn, Vân Lục há mồm, cắn bánh trôi, môi đỏ mềm mại. Giang Úc nhìn môi nàng bên tai đỏ, âm thanh kiên cường mà nói. Chỉ có ăn có thể lấp kín miệng ngươi. Vân Lục, không nhất định, kia, ta hôn ngươi mới có thể đúng không? Giang Úc đột mà câu môi. Vân Lục, cúi đầu ăn thật nhanh ăn bánh trôi thực ngọt. Nàng suy nghĩ một chút hỏi, ngươi thì sao, chừng nào thì về lại nước Mỹ, vội xong trong khoảng thời gian này đi thời điểm ngươi về cùng ta nói một tiếng. Vân Lục, Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn cơm xong, từ nhà ăn ra tới, bên ngoài sắc trời đen kịt. Vân Lục vốn dĩ tưởng khoác tay hắn, kết quả hắn trực tiếp bắt lấy lòng bàn tay nàng, nắm nàng, đi xuống dưới. Mười ngón đan nhau, Vân Lục cảm giác lòng bàn tay thực nặng, chỉ có thể chôn đầu đi theo hắn. Đi đến xe thể thao, trên ghế phụ có một cái bao màu đen, Giang Úc duỗi tay cầm tới, không chút để ý mà nhét vào trong lòng ngực nàng. Vân Lục ôm cái bao, có điểm nghi hoặc, Giang Úc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, hừ lạnh. Thích sao, Vân Lục, đưa ta, chấm, đương nhiên, hắn cằm nâng có chút cao, rất đắc ý, Vân Lục cười một cái. Thích cảm ơn, Giang Úc càng đắc ý, hắn điểm khóe môi. Không có gì, Vân Lục trần chờ theo sau, đem bao nhét vào trong lòng ngực hắn, khom lưng chuẩn bị ngồi vào ghế phụ, Giang Úc theo bản năng mà bắt lấy bao kia, phản ứng lại đây, hắn một phen chặn ngang ôm nàng. Eo Vân Lục cong một nửa, đột nhiên bị ôm lấy, nàng theo bản năng mà đứng thẳng, Giang Úc ở phía sau cười nhẹ một tiếng, nói. Thân một chút liền thả ngươi lên xe, hắn chỉ đơn giản mặc áo sơ mi, ngực trống, mặt Vân Lục năng đến lợi hại, bắt lấy hắn tay. Đừng chơi xấu, Giang Úc nhướng mày, cánh tay buộc chặt, eo kia, một bàn tay liền ôm, hắn thong thả ung dung mà chuyển bao. không thân không bỏ, nơi này là gara, rất nhiều xe dừng lại, Vân Lục nhìn thang máy bên kia sáng đèn, vội vàng mà xoay người, lót chân, chạm vào cằm hắn, sau đó một bàn tay bắt lấy cổ áo hắn, một tay đem hắn đẩy ra, nàng xoay người ngồi vào ghế phụ, ngẩng đầu xem hắn, nói. Ngươi nói, có thể động thủ cũng đừng tất tất, Giang Úc đứng thẳng thân mình, tay ngắt lời híp mắt hồi lâu, hắn búng cái trán của nàng. Ngươi lợi hại, thao, sức lực còn rất lớn, thiếu chút nữa quăng ngã. Hắn đem bao ném vào trong lòng ngực nàng, vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí điều khiển. Sau đi liếc nhìn nàng một cái, nàng cúi đầu ở đàng kia xem bao bao, ánh mắt chuyên chú. Sườn mặt thật xinh đẹp, Giang Úc cười thanh, đeo đai an toàn, khởi động xe. Này vẫn là lần đầu tiên có người đưa bao quà cho nàng, Vân Lục hiển nhiên có rất nhiều hàng hiệu, đây là cái túi đồ tốt. Nàng nhận cũng quay đầu xem hắn, hắn ngô úp yên, đầu ngón tay đặt trên tay lái. Gió rất lớn thổi trúng cổ áo hắn làm tiếng lạch cạch vang lên. Xe tới tiểu khu, Giang Úc đợi lát nữa còn có việc chưa tiến vào, liền dừng trước cửa cửa. Vân Lục sửa sang lại váy cầm theo đồ xuống xe, vòng qua đầu xe. Đi hai bước mà cảm giác là lạ quay đầu vừa thấy. Giang Úc tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt, rốt cuộc nghĩ đến ta mà liếc mắt một cái. Vân Lục cầm theo túi đồ đi qua khom lưng, đôi mắt nam xinh hẹp nhìn lại đây, đen như mực lúc này không có nửa điểm lạnh nhạt mang theo một chút bất đắc dĩ, Vân Lục đột nhiên cười một cái, môi đỏ chạm nhẹ vào cái trán hắn. Còn cho ngươi, nói xong, nàng đứng dậy, dẫm lên giày cao gót mà đi vào tiểu khu. Đầu cũng không quay lại nhìn bỏ lại Giang Úc ngồi một cục ở trong xe trở thành pho tượng, đã lâu, hắn sờ soạng cái trán. Thao, Vân Lục, ngươi này cẩu nữ nhân, con mẹ nó thân cái trán. Hắn nhắm mắt lại, đầu ngón tay thon dài ở chỗ đó lại chạm vào. Khóe môi yên nghiêng nghiêng, con mẹ nó, chịu không nổi, ba, làm gù con nữ nhân như vậy, nhưng ngọt nhưng muối, còn thực thẳng. Vân Lục vào phòng, di động lại vang lên, điện báo là Trình Tiêu, đây là nàng về nước sau, lần đầu tiên không phải lấy WeChat phương thức tìm nàng. Nàng cắt đứt lại cầm áo ngủ đi tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở ra, di động lại vang, nàng khom lưng cầm lấy tới, trước tiên cũng là cắt đứt chính là vừa thấy thông tin. Mặt trên có mười mấy điện báo, đều là Trình Tiêu, như là phát sinh sự tình gì. Nàng điểm tiến WeChat, quả nhiên, Trình Tiêu cho nàng đã phát vài điều WeChat. Trình Tiêu trái tim thúc thúc đột nhiên không thoải mái, nằm viện. Trình Tiêu, ngươi tiếp điện thoại a, ngươi có phải hay không thật sự đã mặc kệ cha ngươi. Trình Tiêu, không nghĩ tới ngươi tàn nhẫn như vậy. Trình Tiêu, Vân Lục. Trái tim không thoải mái, Vân Lục tâm đột nhiên nhảy một chút, nàng lập tức gọi cho Vân Sương Lễ kia đầu, là Trình Tiêu tiếp, Trình Tiêu ngữ khí thực lạnh. Rốt cuộc chịu trở về, ngữ khí cứ phó trách Vân Lục không phản ứng, chỉ hỏi. Cái bệnh viện ở đâu? Cùng tế, Trình Tiêu lại nói tiếp, đã xuất viện, hiện tại ở nhà, vốn dĩ bác sĩ nói muốn nằm viện, nhưng là thúc thúc không nghĩ ở bệnh viện, khiến cho Trần gia bác sĩ lại đây nhìn. Vân Lục ngây người tâm ngược lại bình tĩnh lại. Này liền xuất viện, vô nghĩa, ngươi không nhìn xem khi nào ta phát WeChat cho ngươi chính là thời điểm 2 cái giờ trước ngươi hiện tại lại đây, thúc thúc muốn gặp ngươi. Trình Tiêu ngữ khí cũng không khách khí, nhưng là lại giống giáo huấn muội muội, Vân Lục ninh hạ mi, nàng nói. Ta còn không có tắm rửa xong lại nói. Tùy ngươi, Trình Tiêu tức giận mà cúp điện thoại, Vân Lục bắt lấy khăn lông lau tóc ngồi ở trên sofa, một lát sau, nàng cầm lấy di động gọi cho bác sĩ Trần Gia Tư Nhân. Trần gia là học trung y, trước kia cùng Vân lão gia là bạn tri kỷ, vẫn luôn làm trò Vân gia tư nhân bác sĩ. Thực mau, kia đầu Trần Khang tiếp điện thoại, hắn thanh âm ôn hòa. Vân Lục, Trần thúc thúc trái tim ba ta không thoải mái. Không a, hắn chính là uống lên chút rượu, có điểm dị ứng ta lại đây cho hắn nhìn xem. Vân Lục sắc mặt đổi thanh âm chấn định, tốt cảm ơn thúc thúc đừng cùng ta ba nói ta gọi điện thoại cho ngươi, ta chính là hỏi một chút tình huống. Ha ha, được biết ba ngươi thân thể tốt thật sự. Trần Khang cười thanh, mới cúp điện thoại. Vân Lục nhéo di động, có điểm tưởng đem điện thoại quăng ngã. Vân Sương Lễ cương nhiên liên hợp các nàng, lừa gạt nàng, chỉ là bởi vì nàng về nước không đi tìm hắn sao? Này không phải đương nhiên sao? Nàng ngồi trong chốc lát quyết định không phản ứng, đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi. Trần gia thúc thúc y thuật nàng tin được nho nhỏ dị ứng không đáng ngại, Vân Sương Lễ một chạm vào rượu vang đỏ cùng tôm liền không được, hai dạng vừa vào hầu liền sẽ dị ứng. Chuyện này thường xuyên phát sinh, Vân gia, Trình Tiêu treo điện thoại, nhìn dựa vào trên sofa Vân Sương Lễ. Bên cạnh Trình Kiều cầm khăn lông lau mặt cho hắn, trên người nàng còn ăn váy đen đi ra ngoài ăn cơm hôm nay, Trần Khang ở ban công cúp điện thoại, đi ra, xem Vân Sương Lễ tốt chút liền nói. Ta đây đi về trước, hảo Trần Khang, vất vả. Vân Sương Lễ mở mắt ra nói, Khách khí, Trần Khang liếc mắt một cái cũng chưa xem Trình Kiều mẹ con vào trong mắt, chỉ là cầm hòm thuốc liền đi. Trình Tiêu còn làm bộ khách khí tiễn người ra cửa, Trần Khang lý cũng chưa lý nàng, đem người tiễn đi sau, Trình Tiêu xoay người, đi vào phòng khách. Vân Sương Lễ nhìn về phía nàng, hỏi. Vân Lục đâu? Nàng hẳn là chờ chút liền tới. Trình Tiêu cười hưởng ứng. Vân Sương Lễ mắt nhìn ngoài cửa, trong lòng có điểm bất an, như vậy lừa Vân Lục sẽ tức giận đi. Trình Kiều lại ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Lễ, ngươi sinh bệnh, nàng làm nữ nhi khẳng định đến tới xem ngươi, liền tính là dị ứng cũng giống nhau, trở lại Lê Thành, đều không tới xem ngươi, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nghe được lời này, Vân Sương Lễ về điểm này bất an không có. Sương Lễ, ngươi không bạc đãi nàng, sai chính là chúng ta không được nàng thích. Trình Kiều lại lần nữa ôn nhu địa đạo. Vân Sương Lễ gật gật đầu. Đúng vậy, hắn đối Vân Lục xem như thực tốt, vì thế, liền chờ. Hai cái giờ sau, Vân Sương Lễ sắc mặt càng ngày càng đen, cầm khăn lông hung hăng mà ném ở trên bàn trà, phủi tay lên cầu thang. Trên sofa, mẹ con Trình Kiều liếc nhau, ai đều không có nói chuyện. Khóe môi lại mang theo một tia ý cười. Nhà mới không ở quá lâu, hơn nữa trước kia khi đi ngủ bị một hồi điện thoại rào đến không có tâm thần, Vân Lục một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, nàng liền cầm di động đi đặt vé, chuẩn bị về lại Anh Quốc, vừa lúc có vé vào lúc 11 giờ rưỡi, nàng trực tiếp đặt theo sau đi làm bữa sáng. Một bên Lộng, một bên Lý Viên nói, Lý Viên ở kia đầu hoa hoa kêu to, nhưng là nàng hôm nay bồi bọn họ 5 người đi hải thị tham gia hoạt động, vô pháp trở về, Vân Lục nói không quan hệ. Theo sau nàng bưng bữa sáng ra tới, ngồi xuống ăn, thuận tiện gửi Giang Úc tin nhắn WeChat, nói cho hắn, vài giờ nữa lên máy bay. Kia đầu, Giang Úc không trả lời. Vân Lục ăn xong bữa sáng, thu thập hành lý, 9 giờ bắt đầu, đã kêu sĩ chạy đến sân bay, thực mau liền đăng ký, chờ máy bay sau, Vân Lục khởi động máy, kéo dương hành lý, liền nhìn đến có thông báo. Là Giang Úc, ngay sau đó, hắn đã phát hai điều WeChat lại đây. Người mẹ nó có phải hay không cố ý, buổi tối 11 giờ rưỡi lên máy bay. Người giữa trưa 11 giờ rưỡi liền bay. Vân Lục sửng sốt, vừa thấy, Vân Lục buổi tối 11 giờ lên máy bay. Tác giả có lời muốn nói, Giang Úc cố ý tuyệt đối là cố ý bơ, muốn mỗi ngày chỉnh sửa rồi đăng đều đặn một chương mà có lẽ dịch bệnh làm mình lười quá cách chương.